Chiến thần Phong Vân, chương 1122, chết cũng muốn làm vợ chồng. Góc truyện audio.com, chấm, người phụ nữ đó hóa ra là vợ của Côn Luân chiến thần. Lời trong miệng của bà rất có sức nặng, đủ để trừng phạt họ đến chết. Cô mờ mịt nhìn Lý Khả Diệu. Mẹ, hứa với con rằng, khi chết con sẽ được chôn cùng Diệp Huyền Tần. Khi còn sống không thể là vợ chồng. Vậy nên sau khi chết cũng muốn làm vợ chồng. Lý Khả Diệu đột nhiên mất đi lý trí và lao về phía Kim Lĩnh Nam. Súc sinh, vô liêm sỉ, bà còn không bằng heo chó. Cho dù hôm nay có chết, cũng phải kéo bà chịu tội thay. Kim Lĩnh Nam đá vào bụng của Lý Khả Diệu. Lý Khả Diệu ngã xuống đất ôm bụng nôn ra máu. Đau đớn giãy giụa trên mặt đất. Dám xúc phạm vợ của chiến thần. Tội lỗi không thể tha thứ. Bắt Lý Khả Diệu lại. Lấy cái chết tạ tội. Dạ, bốn người lính lập tức vây bắt Lý Khả Diệu. Đưa người đi, Kim Lĩnh Nam ra lệnh. Theo luật sự quyết, nhưng khi họ sắp đưa người đi. Một đoàn mô tô hùng hậu bất ngờ chạy tới. Không thể nhìn thấy điểm cuối trong nháy mắt. Chiếm toàn bộ đường phố. Đội này đều là công kỳ L5. Trên mỗi xe có treo hai bông hoa lớn màu đỏ. Rất là náo nhiệt, mọi người có mặt đều sững sờ tại chỗ. Đây là tình huống gì? Những người đủ điều kiện đi loại xe này phải là nhân vật cấp thủ trưởng. Nhưng những người to lớn này chắc đang diễu hành trên tháp thành phố Thiên Môn. Sao họ lại đến đây? Hơn nữa, trên mỗi xe đều treo những bông hoa lớn màu đỏ. Cực kỳ giống đội mũ đón dâu. Đoàn xe dừng trước nhà Từ Lam Khiết. Cửa xe chiếc xe thứ hai mở ra, một người đàn ông cầm lễ vật bước xuống, tướng quân Trấn Đô Tham Lang, vì cô dâu dâng lên lễ vật. Cái gì, đội này, là đón dâu Từ Lam Khiết, ngay cả vị tướng của thị trấn cũng đích thân đến, mọi người vẫn chưa hồi phục tinh thần. Cửa chiếc xe thứ ba mở ra, một người đàn ông áo đen bước xuống, Độc Lang, tướng quân phương Bắc, dâng lễ tặng cô dâu. Ha ha, chị dâu, rượu mừng ngày hôm nay của chị có đủ không? Từ Lam Khiết, hả, Trình Hạ Vũ, cho tôi làm cỏ, cô đã gặp qua Độc Lang. Diệp Huyền Tần đã sắp xếp để Độc Lang di chuyển những viên gạch trên công trường. Không ngờ, anh ta lại là tướng quân phương Bắc. Tướng quân phương Bắc thực sự đã chuyển gạch trên công trường của bọn cô. Điều này đủ tuyệt vời để cô có thể thổi bay suốt đời. Cánh cửa của chiếc xe thứ tư mở ra. Sói Hoang, người phụ trách quân khu Hà Tây, dâng lễ tặng cô dâu. Chị dâu, hôm nay có bao nhiêu anh em chuẩn bị say rượu không về? Chị hãy tha thứ, hơn chục chiếc ô tô phía sau cũng nối tiếp nhau bước xuống một đoàn người mặc vest đen. Bọn họ, tất cả đều là các ông lớn có danh tiếng khắp nơi. Chỉ là một cấp bậc đại tướng. Có không dưới 10, nhìn thoáng qua đã có người nhận ra, tất cả những người này đều là đàn em của thần soái. Đàn em của thần soái đích thân tới đón hôn, diện kiến, mấy ông lớn tụ tập trước cửa nhà Từ Lam Khiết, sôi nổi hẳn lên, chị dâu, món quà này là chút tâm tư của chúng tôi, vui vẻ mà nhận lấy, không biết hôm nay có cơ hội uống rượu xuất chính không? Cô dâu, đây là lời chúc mừng mà thủ trưởng đã tự mình viết nhân ngày tân hôn của cô. Ông ấy sắp duyệt binh, không thể đích thân tới, chỉ có thể gửi qua cho cô. Tất cả mọi người tại chỗ, đã sớm hóa đá, họ không thể tin rằng cảnh này là sự thật. Hơn một chục chiếc công kỳ L5 làm xe cưới, hơn chục vị tướng quân làm phù rể đích thân đến đón hôn lễ. Ngay cả thủ trưởng cũng gửi một món quà. Nghe đối phương nói, nếu không phải trùng vào ngày quốc khánh, thủ trưởng của anh sẽ đích thân tới chúc mừng. Cái này, cái quái gì đang xảy ra? Cách chương.